Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tiểu Nam, Mộ Lăng không chịu được giống to. Nữ thị vệ đang bận rộn sợ co rúm người lại. Phu nhân, Tiểu Nam ở chỗ này. Có chuyện gì phân phó? Tìm tới cho ta cái chậu. Phu nhân muốn hộc máu. Đừng quên cầm cái lớn. Tiểu Nam giong, cười khan một tiếng. Mệnh lệnh này, nàng phải suy nghĩ. Ta đi tìm, viện cớ lý do, nàng bước nhỏ hướng nơi xa, tìm được hay không rồi nói. Dù sao hiện tại tốt nhất là nên biến mất, không nên quấy rầy ra cùng phu nhân liếc mắt đưa tình. Nương tử, tại sao nàng muốn hộc máu? Chẳng lẽ vi phu nói sai sao? Nghiêm túc, rất nghiêm túc nâng mặt của nàng, ép buộc Mộ Lăng không nhìn thẳng vào mắt mình. Bốn mắt đụng nhau, ánh mắt hắn như muốn cắn người. Một năm 365 ngày, trừ mỗi tháng khi nương tử không thoải mái, ít nhấy vi phu có thể bảo đảm 350 ngày hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Cái này không cần lấy ra khoe khoang, trên mặt của nàng quả thật là muốn nhỏ ra máu. Tu luyện đã lâu, độ dày của da mặt vẫn còn kém 10 phần so với đế tuấn. Lời ấy sai rồi, đây chính là chiến công vi phu cực kỳ kiêu ngạo. Phải gọi sử quan ghi chép mới được, vĩnh viễn ghi lại trong sử sách, hắn không phải là đang nói đùa mà đang nói vô cùng nghiêm túc nha. Tiểu Bác, ngươi cũng đi tìm chậu đi, một cái chưa đủ, Mộ Lăng không lại gọi lớn. Được rồi, nàng vẫn là hộc máu ói đến chết thôi. Trên đời này còn có người nào mất thể diện hơn so với nàng hay không? Hoàng cung nước Mạc Thương. Linh đế đuổi cung nhân phục vụ bên cạnh ra khỏi cửa. Lôi kéo tay Tiêu Hoàng hậu, ngồi ở trên giường than thở. Mạn nhi, không phải nàng nói khi thái tử gặp vấn đề khó khăn. Hắn không làm được, tự nhiên sẽ trở lại. Chậm nghĩ tới nghĩ lui. Bên huyện thành Sương Bình kia, cũng chỉ là tổ chức phản tặc Tiêu Giao Môn là nhức đầy nhất. Cố ý làm điều kiện trao đổi với nó, muốn cửu nhi đi giải quyết. Cách chương.